Thế giới hoàn mỹ, chương 1953. Từng với năm tháng sông dài bên trong thấy. Góc truyện audio.com. Xích Vương, thể hình to lớn, màu đồng cổ da rẻ lưu động ánh sáng lộng lẫy, mái tóc dài màu đỏ rực rối tung ở trước ngực cùng sau lưng, cao to thân thể làm cho người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Này đã từng là dị vực một vị bá chủ, dù cho niết bàn bị gián đoạn, tao ngộ đáng sợ trọng thương, hắn cũng không có chết đi, dần dần khôi phục lại. Hiện tại hắn loại vẻ mặt này, đủ để chứng minh trong lòng chấn động, biểu lộ ra có chuyện thái cỡ nào nghiêm trọng. Đúng rồi, hóa ra là ngươi. Thạch Hạo cũng đột nhiên tỉnh ngộ, có thể phá sương mù, biết rồi giữa hai người đến cùng có cái gì đại nhân quả. Như vậy tinh tế tính ra, giữa hai người dây dưa quá sâu, nhân quả lớn vô cùng, chẳng trách hậu thế gặp nhau lần nữa, sẽ có đủ loại chuyện lạ. Thật làm cho ngươi đã có thành tựu. Xích Vương đầu đầy mái tóc dài màu đỏ như ánh lửa giống như vậy, ở nơi đó múa lên, phát sinh lóa mắt phù văn, hắn khí tức ép người. Một sát na mà thôi, hắn pháp thể tăng vọt, đỉnh thiên lập địa chọc vào trong vũ trụ tinh thể đều vờn quanh ở bên cạnh hắn, hắn thể hiện ra mạnh nhất tư thái. Năm đó, người giết ta không có kết quả, hôm nay là thời điểm chấm dứt này cọc ân oán. Thạch Hạo lạnh lẽo âm trầm nói rằng, hắn pháp thể cũng tăng vọt đứng sững ở trong vũ trụ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Xích Vương liên thanh cảm thán, đồng thời lộ ra vẻ ưu lo. Ngày xưa Thạch Hạo ở Thiên Thần Thư Viện thì có một lần thí luyện, tùy tùng mọi người tiến vào tiên cổ chiến trường di tích bên trong, ở nơi đó hắn từng có một lần thần bí trải qua. Hắn từng uống xong một bình tửu, huyết thanh bên trong ẩn chứa tiên cổ phù văn, tạo hóa các loại, xúc động một việc đại nhân quả kinh động dòng sông thời gian thượng du một vị bá chủ. Sinh linh kia khủng bố ngập trời, lại có thể nhìn xuyên vạn cổ cách năm tháng, tự thượng du đánh giết hắn, phải đem hắn giết chết ở nơi đó. Có ai có thể thay đổi năm tháng sông dài bên trong sự? Không thuộc về một thời đại, căn bản là không thể xen vào cái kia ẩn chứa thiên đại nhân quả, hơi một tí liền có thể làm cho tự thân chết đi. Thế nhưng, Xích Vương dám làm như vậy. Hắn từng cùng mấy vị bất hủ chi vương cùng thôi diễn, muốn nhìn một chút tương lai sẽ phủ xuất hiện cái gì không tốt biến số, kết quả coi là thật liền phát hiện Thạch Hạo. Xích Vương, hắn nắm giữ lĩnh vực thời gian, am hiểu nhất cuối cùng kinh hắn ra tay, quả đoán can thiệp. Hắn đứng dòng sông thời gian thượng du, đánh giết Thạch Hạo, muốn đem hắn triệt để tiêu diệt bởi vì hắn nhìn thấy một góc không tốt tương lai. Để ta không nghĩ tới chính là có một cô gái mặc áo trắng từng với dòng sông thời gian hạ du xuất thế, ngăn chờ ta ra tay. Xích Vương sắc mặt âm trầm, lần đó, hắn trả giá to lớn đánh đổi kết quả nhưng không có diệt trừ Thạch Hạo, khiến cho hắn canh cánh trong lòng, bởi vì cái kia chiến dịch hắn suýt nữa chết đi. Thế gian đều ở chuyện Xích Vương trấn áp tiên vương bên trong một vị bá chủ, muốn mưu đoạt hắn hết thảy đạo quả, nung nấu vào trong cơ thể chính mình, do đó phá tan vương cảnh. Vì vậy, hắn rơi vào ngủ say. Trên thực tế căn bản không phải như vậy, hắn là bởi vì lần đó can thiệp tương lai, xúc động thiên đại nhân quả tự thân suýt nữa hủy diệt bất đắc dĩ ngủ say. Đương nhiên, hắn cũng lợi dụng cơ hội lần này, kề bên tử cảnh, dựa vào cái này. Góc truyện audio.com, Niết Bàn, muốn nâng cao một bước, cái kia tiên vương bên trong bá chủ, liền trở thành hắn Niết Bàn chất dinh dưỡng. Nếu như có lựa chọn, hắn sẽ không một lần ngủ say chính là một kỷ nguyên, mà là vạn bất đắc dĩ vì đó. Thạch Hạo cũng ở suy nghĩ cô gái mặc áo trắng kia hiện nay ở phương nào, nàng đến từ tương lai, dường như nữ đế giống như vậy coi là thật là phong hoa tuyệt đại, thực lực mạnh mẽ cái thế, ở cái kia dòng sông thời gian hạ du đem Xích Vương đều làm trọng thương. Hắn không chỉ một lần gặp nàng, từng ở đến bất diệt kinh khối này trong vùng biển, với thời gian vòng xoáy, nhìn thấy nàng hiện thân, một bước một kỷ nguyên đi tới, đáng tiếc chung quy là cách xa nhau quá xa, muốn đối thoại nhưng lẫn nhau không nghe được. Còn có Côn Bằng Xào bên cái kia gấp giấy thuyền nữ tử cũng là nàng. Tương lai nàng cùng với người ở bên cạnh sẽ gặp phải cái gì, tình cảnh tựa hồ không phải rất tốt, có quần địch xuất thế nhằm vào sao. Thiên cơ thực sự là thần diệu, từ khi ta ở trên một kỷ nguyên ra tay sau, liên quan với người tất cả liền từ trong đầu biến mất rồi, chúng ta thôi diễn trở thành hư huyễn, cho đến hôm nay lần thứ hai gặp lại ngươi thiên cơ mới lại hiện lên. Xích Vương tự nói, này từ khác một khía cạnh nói rõ, bất kể là muốn làm dự bên trong dòng sông thời gian cái nào một đoạn, đều rất khó, dù cho tự thân chết đi cũng xong không được. Nếu là thực lực đủ mạnh hoành, liền tùy ý dòng chơi thời gian thành Hà Nội, thay đổi qua đi, thay đổi tương lai, thế gian này sẽ trở thành hình dáng gì? Vì lẽ đó, hầu như xưa nay liền chưa từng có ai thành công. Dám ra tay sinh linh, không phải chết rồi, chính là rơi vào ảm đạm bên trong, khó có thể lại xuất thế lần nữa. Xích Vương chính là một cái ví dụ, hắn không phải là bình thường bất hủ chi vương, đã từng là vô thượng bá chủ một trong, kết quả còn rơi vào một kết quả như vậy. ta tất cả rõ ràng, tiên cơ có thể thấy được chính là ngươi, ta thấy một góc trong tương lai có ngươi, đối với ta giới cực kỳ bất lợi, đáng chém. Xích Vương nói rằng, hắn nhìn chăm chú Thạch Hạo, hắn chỉ nhìn thấy một góc tương lai, liền đã phát hiện người trẻ tuổi này đối với dị vực lực phá hoại lớn đến vô biên. Tuy rằng không nhìn thấy kết cục thế nhưng cũng biết người này bất tử, dị vực không yên, thậm chí sẽ phát sinh từ trước tới nay đáng sợ nhất tai ách. Vượt 5 tháng sông dài, giết ta chân thân, đoạn này nhân quả ngươi làm sao còn? Thạch Hạo cười gằn, cùng ngươi có nhân quả gì, làm giết tự nhiên giết ta là cùng thiên địa này đỡ lấy đại nhân quả, muốn thay đổi tương lai, kết quả tao ngộ phản phệ, suýt nữa chết đi. Xích Vương lạnh lùng nói rằng, có điều trong lòng hắn tán đồng cùng Thạch Hạo nhưng là dây dưa quá sâu. 50 vạn năm trước hắn niết bàn thân bị đột nhiên xông tới Thạch Hạo trực tiếp chặt đứt nửa đoạn, chưa chắc đã không phải là bởi vì ở thường một đoạn đại nhân quả. Càng là nghiền ngẫm, Xích Vương càng cảm thấy có đạo lý, thần hồn rung động, tâm thần không yên. Trên một kỷ nguyên, hắn ở dòng sông thời gian thượng du chém giết Thạch Hạo không có kết quả, kỷ nguyên này Thạch Hạo thỉnh thoảng xuất hiện ở bên cạnh hắn, chém giết hắn chân thân. Chuyện này, càng là thâm nghĩ, hắn càng vẻ mặt nghiêm túc. Thực sự là đáng tiếc a, nếu như không có cô gái mặc áo trắng kia, năm đó ta liền. gocchuyenaudio.com, giết chết ngươi, nơi nào còn dùng như vậy dây dưa. Xích Vương tiếc nuối, Thạch Hạo nở nụ cười, âm thanh có chút lạnh, nói. Ngươi đến nay còn không rõ, không hiểu cái gì, Xích Vương vẻ mặt lạnh lẽo. Không cần bất luận người nào cứu ta, ngươi cũng không giết chết ta. Thạch Hạo lạnh nhạt, Xích Vương nghe vậy, ánh mắt sắc bén như chớp giật hờ hững nhìn hắn. Chính là bởi vì ngươi, vọng tưởng can thiệp dòng sông thời gian, ở thượng du ra tay, vì lẽ đó 5 tháng, không gian, thiên địa mới phản phệ ngươi, khiến cho dòng sông thời gian hạ du người đời sau va chạm nhau thủ đoạn của ngươi. Trên thực tế, dù cho không cô gái mặc áo trắng ra tay, cũng còn có thể có các loại bất ngờ, hay là ngươi lạc lối, hay là ngươi trên đường hóa đạo chết đi, hay là nhân quả lực lượng nuốt chửng ngươi. Thạch Hạo nói rằng, trong thiên địa này, có một số việc căn bản là không có cách thay đổi, vọng tưởng cải biến quá khứ giả đều thất bại, điên cuồng can thiệp người tương lai, hầu như đều chết đi. Hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, bất kỳ sinh linh, bất luận hắn cường đại cỡ nào, muốn khác người thay đổi thời không sự kiện lớn, đều là đang tự tìm đường chết. Xích Vương trầm mặc nhưng cuối cùng nhưng không được không gật gật đầu, nói. Có đạo lý, nếu như không có ta nghịch loạn thời không, thì sẽ không có cô gái mặc áo trắng kia xuất thế. Làm những này, quay đầu lại, uổng công vô ích, quả nhiên a, không có sinh linh có thể thay đổi cổ đại, làm loạn tương lai. Hắn có chút thất vọng, ngày xưa trả giá to lớn đánh đổi, nhưng vẫn bị thiên địa này, 5 tháng, nhân quả chờ rất nhiều sức mạnh phản phệ, bế tử quan, ngủ say một kỷ nguyên. Mà bọn họ năm đó thôi diễn thiên cơ cũng đều từ trong đầu biến mất. Tử cân nhắc tỉ mỉ, đây quả nhiên là phí công, làm nhiều như vậy cũng vô dụng. Xích Vương, để chấm dứt đoạn này nhân quả đi. Thạch Hạo nói rằng, ép tới đằng trước, đi tới ta giới, còn muốn làm cằn, một lúc chư vương săn rồng, ngươi đi sao? Xích Vương nói rằng, hắn đề cập cái khác bất hủ chi vương, cũng không phải e ngại Thạch Hạo thân là bách chiến bất tử bá chủ, hắn không có gì lo sợ, mà chỉ là thật sự muốn giữ lại Thạch Hạo, không có ai so với càng rõ ràng, người trẻ tuổi này chung sẽ mang đến đáng sợ dường nào lực phá hoại. Xích Vương, không riêng ngươi nắm giữ lĩnh vực thời gian, ta cũng hiểu, năm đó khối thứ hai chí tôn cốt liền dính đến thời gian. Thạch Hạo cười to, hắn từ lâu cảm thấy được Xích Vương lấy lực lượng thời gian triệu hoán đồng bản. Mà Thạch Hạo thì lại lấy lực lượng thời gian cắt đứt này mới hư không cùng ngoại giới ngăn cách. Trên thực tế, hai người nói chuyện lâu như vậy kỳ thực thời gian vẫn chưa chảy xuôi, hầu như bất động ở nơi đó. Bởi vì, bọn họ nắm giữ pháp tắc thời gian, người và ta cuộc chiến nhất định kinh động chư thiên, vào lúc ấy, ngươi tàng không xuống chân thân. Xích Vương lạnh lẽo âm trầm. Ầm ầm, sau một khắc hắn ra tay rồi, một ngụm máu hồng bếp lò bay tới, lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt dâng lên vô cùng đại đạo hỏa diễm, đốt cháy chư thiên. Có thể nhìn thấy, vũ trụ đều nóng chảy, nhìn thấy giới hải, nhìn thấy tương lai, dòng sông thời gian đang kích động. Xích Vương quá mạnh mẽ, hắn là một vị bá chủ, đã từng quan sát nhân thế gian. Giết, đến giờ phút này rồi, Thạch Hạo cũng không. gocchuyenaudio.com dám khinh thường, dốc hết thủ đoạn, hắn muốn ở thời gian ngắn nhất chém giết đi Xích Vương, nếu không, cái khác bất hủ chi vương lập tức tới ngay. Loại này chiến đấu không thể một trận chiến 3000 thức mà là vận dụng tuyệt học mạnh nhất, địa vị ngang nhau, với trong nháy mắt quyết định sinh tử. Thạch Hạo trên người chịu kiếm rực đó là ngao thịnh thành danh binh khí, chấn động kiếm khí ngàn tỷ đạo, bắn ra. Đồng thời, hắn cầm trong tay thiên mâu, này vốn là Thái Thủy Tiên Vương binh khí, dương kích Xích Vương. cong, đỏ đậm bếp lò từng theo Xích Vương đồng thời hấp thu quá một vị tiên vương tinh huyết cùng thần hồn, khủng bố vô biên, bạo phát vô lượng đại phù hiệu quang diễm. Nơi này phá tan rồi, tinh không sụp đổ, năm tháng sông dài đem hai người quấn quanh ở trong. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến, Thạch Hạo muốn phân ra sinh tử ở một đòn có kết quả, nhưng là Xích Vương nhưng cáo già, không với hắn gắng chống đỡ, tránh né mũi nhọn đem Xích Vương lô đỉnh ở mặt trước chính mình lùi về sau. Tuyên cổ tuyên kim trường như vậy, Xích Vương quát lên, hắn vận dụng thời gian bí thuật khe khẽ chém một cái cắt rời tay của chính mình hoàn, máu me tung tóe. Sau đó cái kia bí thuật diễn biến, muốn như vậy chém xuống Thạch Hạo đầu lâu. Đó là năm tháng lực lượng, đó là thời gian phù hiệu, nhuộm Xích Vương huyết, bao phủ Thạch Hạo nơi đó. Thạch Hạo trên người kiếm rực chấn động, quét ra vô lượng ánh kiếm, xuyên thủng lực lượng thời gian, hắn gầm thét lên, bí thuật cùng xuất hiện thì phải giết Xích Vương. Ầm một tiếng, luân hồi lực lượng hiện lên, thời gian phù hiệu bay lượn, đó là Thạch Hạo pháp tắc thời gian, cướp đoạt Xích Vương năm tháng, đem hắn bao phủ. Đồng thời quả đấm của hắn qua ong ánh, lôi đình vạn tầng, nổ ra tất cả ngăn cản, đánh giết Xích Vương chân thân. Cong, Xích Vương thét dài, hỏa hồng bếp lò lần thứ hai che ở trước người. Mà, vào lúc này, hắn cười gằn, lấy ra một cái chuông nhỏ, nhẹ nhàng lay động thiên địa dung chuyển, năm tháng phá diệt thời gian giống như đại dương, đem Thạch Hạo nhấn chìm. Năm đó ta ở năm tháng sông dài bên trong, không dám làm bừa thời gian lực lượng bản nguyên, hôm nay không kiêng dè gì ai có thể ngăn ta. Xích Vương giống to, một đời bá chủ hung cuồng vô địch bản sắc hiển lộ hết không thể nghi ngờ, hắn phát điên, phải ở chỗ này chu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo bị nhấn chìm sau, có thể nhìn thấy sợi tóc biến bạch thân thể già nua, bị Xích Vương cái thứ hai tiên vương binh khí phù văn bắn trúng, thân thể rung bần bật không ngớt. Chiếc chuông kia xám xịt thế nhưng là tỏa ra hỗn độn khí, lưu truyền thời gian gợn sóng, quá mạnh mẽ, so với Xích Vương lô còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây là Xích Vương bản mệnh vương khí tế luyện vô cùng năm tháng, là hắn đòn sát thủ cường đại nhất. Thạch Hạo đang cười, cũng không hoảng sợ, hắn đầy người đều là phù văn, sáu đại bí cảnh cùng phát sáng, năm tháng lực lượng bị hắn chém ra tự thân khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Thời khắc này, thân thể của hắn như là hóa thành một cái chung, lại biến thành một tòa tháp, vừa giống như là một cái đỉnh thần bí khó lường, thai nghén vô cùng đại đạo hàm nghĩa. Cuối cùng, hắn lập thân nơi, xuất hiện một cái ao, bí thuật tỏa ra, phù văn lưu truyền, quá rườm rà. Các loại dị tượng lộ ra, thời khắc này, chư thiên đều hiện. Góc truyện audio.com, một tầng so với một tầng cao, nâng Thạch Hạo, khắp nơi đại đạo kim liên, trồng mãn vũ trụ còn có thời gian dòng sông ở đúc những kia đại đạo kim liên, liền như vậy che ngợp bầu trời mà ra. Đồng thời, Thạch Hạo quanh thân ánh lửa ngàn tỷ sợi, dường như thần thánh bảo y, mang theo niết bàn lực lượng, loáng thoáng, có hoàng hí dài, hắn vung đầu nắm đấm thì, hai tay rung lên, dường như côn bằng dương cánh, vũ trụ bị cắt rời. Nơi đó cảnh tượng quá khủng bố, vô cùng hàm nghĩa hiện lên, Thạch Hạo ra tay thì, sáu đại bí cảnh cộng hưởng, đem hắn hết thảy tu luyện bí thuật đều hiện ra đến, hóa thành một quyền ấn. Giết, Thạch Hạo quát to một tiếng, chấn động dị vực cái khác bất hủ chi vương bị kinh động, chạy tới nơi đây. Quá khủng bố, Thạch Hạo cú đấm này không gì sánh được, ở trong đó ẩn chứa lôi đế pháp, côn bằng hàm nghĩa, chân hoàng niết bàn lực lượng, nguyên thủy chân giải, bất diệt kinh nghĩa, tên là kiếm quyết các loại. Những thứ đồ này hắn từ lâu thông hiểu đạo lý, hấp biến thành của mình, hiện tại hỗn hợp vô thượng chân nghĩa triển khai cái thế một đòn. Hắn dựng dục ra bí thuật tập hợp lại cùng nhau, mang theo dị tượng đánh giết về phía trước. Thời khắc này, Thạch Hạo là không thể ngang hàng. Hắn cả người mông lung, dường như không thuộc về cái thời đại này, quyền ấn vô địch. Xích Vương muốn tránh còn muốn tránh né mũi nhọn thế nhưng không làm được bởi vì những kia dị tượng nhấn chìm vùng vũ trụ này. Khắp nơi đều có đại đạo kim liên, bị năm tháng sông dài đúc cái kia cảnh tượng muốn nhiều khủng bố đến mức nào chu vi, còn có một vị lại một vị bóng người ngồi xếp bằng, ngồi trên 9 tầng trời cao tiến lên. Tiên vương lâm cửu thiên, không ngừng một vị lại một vị, bộc lộ ra vô tận uy thế, dường như thật sự có một nhóm cường giả tuyệt thế giáng lâm. Xích Vương không thể không nghênh chiến, cùng Thạch Hạo đổ máu tới cùng, đối đầu hắn. Cong, cuối cùng Thạch Hạo cú đấm này xuyên thủng tòa kia hỏa hồng bếp lò chấn động Xích Vương ho ra đầy máu, lảo đảo rút lui. Nếu như đòn đánh này vô hiệu, như vậy Thạch Hạo coi là thật liền muốn thất bại, bởi vì hắn đây là toàn lực ứng phó một thức hắn muốn ở tại hắn bất hủ chi vương tới rồi trước đánh giết Xích Vương. Một thân sở học này sức mạnh của sự sống, hiển lộ hết mà ra. Xích Vương giống to, hắn gầm thét lên, ngăn cản Thạch Hạo cái kia xuyên thủng Xích Vương lô sau kế tục mà đến quyền ấn, chỉ lát nữa là phải nện ở trên người hắn. Nó hóa ra bản thể cả người đỏ đậm, dao đầu lâu, sư tử thân thể trải rộng vảy màu đỏ ngòm, dữ tợn mà hung cuồng. Đồng thời, nó há mồm phun ra chiếc chuông kia cũng triển khai mạnh nhất thần thông, đánh giết Thạch Hạo, liều mạng với hắn. Nơi này, nhất thời long trời lở đất, Thạch Hạo chịu đựng 5 tháng lực lượng ăn mòn, hắn 6 đại bí cảnh phát sáng, chặt đứt thời gian, nhưng vẫn là bị thương, khóe miệng có huyết ở chảy ra. Hắn cùng Tam Đại Tiên Vương chém giết thì, đều không có như thế, có thể cùng Xích Vương cái này bá chủ một trận chiến, đối phương sắp chết phản công, đối với hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Giết, Thạch Hạo toàn thân tiên quang lưu chuyển, mạnh mẽ gột rửa 5 tháng, phá tan thời gian phù văn, cái tay kia, nắm quyền ấn, oanh giết tới. Cong, Xích Vương Trung, bị hắn đánh. Góc truyện audio.com, vàng già cứ việc đem hắn tay bị ăn mòn suy yếu, già nua thế nhưng hắn vẫn đập ra, sau đó ẩm ẩm đánh hướng về Xích Vương. Xích Vương bản thể, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé Thạch Hạo, phải đem hắn nuốt sống phệ. Nhiệt xúc ngươi dám. Thạch Hạo uy nghiêm hét lớn, chu vi, khắp nơi kim liên, này không phải là bóng mờ, mà là chân thực hiện lên, lập tức đem Xích Vương nhấn chìm, dương kích hắn. Đồng thời, giữa bầu trời, một vị lại một vị ngồi xếp bằng bóng người, mở con mắt đánh giết Xích Vương. Cái kia Thạch Hạo khai sáng bí thuật, đòn đánh này quá khủng bố, những thân ảnh kia đồng thời chấn sát, thật sự khác nào chư vương lâm cửu thiên, cộng đồng ra tay giống như. Xích Vương bị đánh phun máu phè phè. Phốc, Thạch Hạo chân thân đuổi tới, cưỡi ở trên người nó quyền ấn vô địch đánh giết thân thể, máu tươi lúc đó liền phóng ra. Ầm ầm, hỗn độn bao phủ kín nơi này, huyết quang không ngừng hiện lên, thú hống cùng quát mắng thanh không dứt bên tai, khốc liệt chém giết. Phốc, cuối cùng tất cả kết thúc, Xích Vương thân thể ngã chồng vó ở tàn tạ vũ trụ biên giới, đầu của nó bị Thạch Hạo miễn cưỡng cho ngăn chặn gãy xuống, nhấc trong tay. Có điều cái kia nguyên thần bất diệt trong lúc nhất thời giết không chết. Thu, Thạch Hạo hét lên một tiếng, một cái ao hiện lên, đem Xích Vương mất đi đầu lâu thân thể thu hồi, đồng thời mang đi Xích Vương binh khí. Cho tới đầu lâu cùng với nguyên thần, thì bị Thạch Hạo tự mình chấn áp, hắn nhấc theo đầu lâu, xoay người rời đi. Người phương nào, người dám, giết, nhưng vào lúc này, dị vực bất hủ chi vương lần lượt chạy tới cách ngàn tỷ dặm tinh không liền ra tay rồi, có một bàn tay lớn giò tới, đánh về Thạch Hạo phía sau lưng. Có một cây trường thương màu vàng óng sắc bén vô cùng, đâm hướng về Thạch Hạo sau não. Bọn họ đánh tới, cách trương.